Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi bắt đầu do dự. Tôi không cho phép người khác làm mất thời gian của tôi. Anh đừng mong tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Ký hay không ký, anh hãy quyết định nhanh lên. Cô ta trừng mắt nhìn tôi với giọng điệu nghiêm khắc. Khi thế ngang ngược của Trung Hình Nhã lại xuất hiện. Tôi nuốt nước bọt, im lặng một lát. Cô vì sao muốn bao nuôi tôi? Không vì sao cả. Thấy con người anh khá được, lại ưa nhìn. Nói đến đây, Trung Hình Nhã từ từ đứng dậy. Những chuyện khác tôi cũng không cần thiết phải nói với anh bây giờ. Nhưng có một vấn đề rất rõ ràng. Chỉ cần anh làm tôi hài lòng, tôi có thể xem xét cho anh một cơ hội để yêu tôi. Còn nếu không, thì anh có thể bị tôi đuổi đi bất cứ khi nào. Sau khi nghe cô ấy nói, tôi có chút vừa mừng vừa sợ. Tôi không thể chịu được kiểu phụ nữ ấy. Nói gì đến việc yêu với trả đương. Nhưng đây là cơ hội hiếm có trong đời. Tôi tự nhận thức được điều đó. Quyết định nhanh lên. Ký xong thì anh sẽ là người của tôi. Không ký thì giờ anh có thể đi được. Trung Hình Nhã thúc giục nhìn tôi, trong mắt cô ta dần lộ ra sự thiếu kiên nhẫn. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ lại cảnh tượng Vương Tịnh cùng người đàn ông khác bỏ đi trong đám cưới hôm qua. Vì cô ấy gặp được một người đàn ông giàu có, ngay trong lễ cưới, tuyệt tình đá tôi một cách tàn nhẫn. Trong xã hội coi trọng vật chất này, có lẽ loại đàn ông như tôi cuối cùng rồi cũng bị đào thải. Tôi hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Nghĩ xong chưa? Trung Hình Nhã không biết đứng trước mặt tôi từ khi nào, làm tôi giật cả mình, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế sofa. Mùi hương hoa hồng đen quyến rũ nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người cô ta bay thẳng vào mũi tôi. Mùi hương trên người cô ta thơm quá, khiến tôi tham lam muốn ngửi thêm nhiều nữa. Trung Hình Nhã phát hiện ra có gì đó khác thường, thần sắc bỗng trở lên lạnh lùng. Tôi liền nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế sofa. Tôi nghĩ xong rồi, tôi sẽ ký. Cầm lấy bút, vuốt vài lần tờ ước bức bao nuôi, nhanh chóng ký tên mình vào và ấn dấu vân tay. Hướng Dương, tốt, bắt đầu từ hôm nay, anh là người của tôi. Tôi muốn anh làm gì, anh đều phải làm, không được phản kháng. Nếu không, sẽ vi phạm hợp đồng. Một khi vi phạm, nhẹ sẽ bị phạt 5 triệu, nặng hơn là ngồi tù, anh hiểu chưa? Trung Hình Nhã nhìn vào hai chữ Hướng Dương trong bản thỏa thuận rồi gật đầu hài lòng. Khi tôi nghe thấy câu ấy, ngay lập tức cảm thấy bị ép buộc. Cái gì cơ? Vi phạm hợp đồng nghiêm trọng vậy sao? Trung Hình Nhã vẫy bản thỏa thuận trước mắt tôi, vui vẻ. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Sao nào? Giờ anh muốn nuốt lời sao? Vừa nãy tôi không nhìn thấy. Anh không đọc hợp đồng mà dám ký à? Anh là đồ gốc. Trung Hình Nhã cười nhạt, khiến tôi linh cảm điều không sai sắp xảy ra rồi. Cô đưa lại cho tôi xem. Anh đừng có mơ. Nhanh đưa cho tôi. Tôi muốn rút lại lời hứa. Nuốt lời ư? Vậy được, vi phạm hợp đồng là 5 triệu. Không tiền thì ngồi tù cũng được. Câu nói của Trung Hình Nhã khiến tôi sợ hãi. Tôi muốn khóc mà không khóc được, chỉ đành thỏa hiệp. Cô ta để bản thỏa thuận bao nuôi vào trong túi bóng kín, quay lại và gọi nữ quản gia vào. Khuôn mặt của nữ quản gia này cũng trắng trẻo và xinh đẹp, có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi, xem chừng khoảng 30. Có điều, bông của cô ấy thực sự rất gợi cảm. Vòng ba nở nang cong vút, nếu được vỗ lễ chiếc mông đó giống như vỗ quả dưa hấu thì chắc là thích lắm đây. Trung Hình Nhã yêu cầu nữ quản gia cất giữ bản hợp đồng ở một chiếc két sắt. Tôi tự nghĩ trong lòng, đừng để tôi tìm thấy bản hợp đồng, một khi tìm thấy nhất định tôi sẽ xé nó ra. Nữ quản gia dường như đoán được suy nghĩ của tôi, ngay lập tức nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như hổ sắp ăn thịt người vậy, khiến tôi lập tức quay với Trung Hình Nhã rằng tôi sắp phải đi làm, rồi nhanh chóng cầm lấy 100.000 tiền mặt, chuẩn bị rời đi. Nào ngờ cô ta gọi tôi lại. Tôi cho anh 100.000 tiền tiêu vặt, vẫn không đủ cho anh tiêu sao? Anh còn đi làm để làm gì? Tôi ngây người, nghĩ đi nghĩ lại, hình như cô ta nói cũng đúng. Tiền tiêu vặt một tháng của tôi là 100.000, còn đi làm kiếm 4-5 lại làm gì? Hết chuyện để làm rồi sao? Đi nào, cùng đến một nơi với tôi. Trung Hình Nhã nhẹ nhàng, thoải mái tóc màu đen thời thượng xuống. Mùi hương thơm dịu, chỉ nhìn cũng khiến tôi bừng bừng, máu nóng bốc lên rồi. Thấy Trung Hình Nhã đi ra phía ngoài phòng được một đoạn, tôi liền léo đéo đuổi theo. Đi đâu? Cô ta lái một chiếc xe màu trắng từ trong sân ra, đeo chiếc kính mát, chẳng nói chẳng rằng đưa theo tôi phóng vụt ra phố. Xe sang người đẹp vốn là khung cảnh chỉ được nhìn thấy trên TV, hôm nay tôi lại đích thân trải nghiệm, cảm giác thật khó tin. Vốn cho rằng cô ta chỉ đưa tôi đi hóng gió thôi, không ngờ cô ấy lại đưa tôi đến trung tâm thương mại. Mua cho tôi 4-5 bộ quần áo, giá cả đắt đến nỗi khiến trái tim nhỏ bé của tôi sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. lại đưa tôi đến tiệm trang điểm của các ngôi sao. Cô ấy dùng tay mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net